Tiếp thân đặc công, chương 787, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cầm lấy vé lên phi cơ. Phương Dật Thiên mắt nhìn số chỗ ngồi mình trên vé trên phi cơ, đi vào phi cơ sau đó hắn thuận tay cầm lên một tờ báo chí, hướng phía chỗ ngồi của mình đi tới. Phương Dật Thiên đi tới chỗ ngồi của mình, cảm giác chỗ ngồi là ở tại tận cùng bên trong vị trí gần cửa sổ, ba hàng chỗ ngồi trước hai cái chỗ ngồi đã là có người ngồi xuống, Phương Dật Thiên một giọng nói mượn từ sau đó trong chiều chuyển thân đi vào. À, Phương Dật Thiên chuyển thân đi vào là nghe được một tiếng duyên dáng gọi to tiếng, cùng lúc đó, hắn cảm giác được chân của hắn đáy tựa hồ là dẫm phải một gót chân người. Hắn sắc mặt ngẩn ra, nhìn xuống là nghênh đón đến rồi ngồi ở giữa chỗ ngồi một người trẻ tuổi mỹ nhân chừng hướng ánh mắt của hắn, tiếp theo cô gái đẹp này là tức giận nói. Ngươi dẫm lên chân ta, à, xin lỗi, không có phải cố ý. Phương Dật Thiên cười một tiếng, xin lỗi vừa nói, sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Mới vừa sau khi ngồi xuống là nghe thấy được một trận thanh u đạm nhã mê người hương thơm, không cần phải nói, nhất định là bên cạnh cái kia mỹ nữ trẻ tuổi trên thân mùi thơm. Vô ý thức Phương Dật Thiên ánh mắt đảo mắt nhìn bên cạnh cô gái đẹp này liếc mắt một cái, vừa nhìn dưới ánh mắt mỉm cười nói khoe, rồi sau đó trong lòng thầm thở dài tiếng quả thật là rất đẹp a, khi trước thế nào sẽ không phát giác đây. Nữ nhân này một tấm xinh đẹp trước mặt gò má thanh tân thoát tục mày liễu dài nhỏ, song đồng trong suốt mũi thon tú thẳng, như tuyết da thịt trong suốt tựa như người trong bức họa như xinh đẹp khiếp người. Trên người nàng da thịt giống như là từ sữa tươi bên trong tắm rửa ra như trắng noãn nhẵn nhụi, lộ ra nhẹ nhẹ nhẹ nhàng u hương, nghe phảng phất là mang theo một cổ sữa tươi vị mùi thơm ngát như cũng là cái không thấy nhiều lắm cực phẩm mỹ nhân. Đại khái là cảm thấy Phương Dật Thiên vô lễ nhìn chăm chú vào ánh mắt cô gái đẹp này quay đầu trong ánh mắt mang theo một số ghét nhìn hắn một cái, trong suốt trong đôi mắt chớp động một tia cự người ngoài ngàn dặm đắc ý vị, phảng phất là trong cảnh cáo Phương Dật Thiên phải hiểu được biết khó mà lui như. Này, mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi nhìn đã có mị lực nam nhân thời gian cũng là như vậy nhìn sao? Ta biết ta mị lực bất phàm, cái này khuyết điểm ta một mực cố gắng sửa lại bên trong, nhưng ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta còn thật là có một chút xin lỗi. Phương Dật Thiên cười cười, lại phản khách vi chủ mà nói. Mỹ nữ trẻ tuổi sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó là hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, dày như vậy ra cũng đã nhờ ngươi nói cho ra khẩu tới. Nói, cô gái đẹp này đã là quay đầu đi chỗ khác, không lần nữa để ý tới Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên bật cười lớn, tiếp tục nói. Cuộc sống vội vã vài thập niên, bề ngoài bất quá là một bộ thân xác thối tha, ra muốn cùng khỏi cần có gì quan hệ. Người bản tính quan trọng là, linh hồn, cổ nhân nói thân thể có thể mất duy linh hồn bất tử. Cho nên, mỹ nhân, ngươi cũng đã thấy linh hồn ta bác ái và cao thượng. Cái kia cực phẩm mỹ nhân vốn là không có ý định để ý tới Phương Dật Thiên, có thể lắng nghe Phương Dật Thiên lần này đại ngôn bất tàm thật lớn mà nói rốt cục thì nhịn không được trong suốt như nước đôi mắt đẹp nháy mắt là trả lời lại một cách mỉa mai mà nói. Linh hồn hư vô thanh cao, ngươi nói ngươi linh hồn cao thượng ta không thấy như vậy. Ngươi muốn, góc truyện audio.com, vô lý mà nhìn một nữ nhân cuối cùng là ác nhân cáo trạng trước đây chính là ngươi cái gọi là cao thượng linh hồn. Thật đúng là đạo đức cao thượng a. Sinh mệnh kéo dài, là địa cầu thượng mỗi loại giống bao gồm loài người một loại xâm nhập đến người máy tế bào bản năng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói. Bên cạnh cô gái đẹp này trực tiếp ngạc nhiên, nàng nghĩ không ra, Phương Dật Thiên nói câu này gió châu ngựa bất tương và cùng đề tài mới vừa rồi có cái gì liên hệ, này đây, nàng lần nữa nhịn không được quay đầu nhìn Phương Dật Thiên cặp kia trong suốt xinh đẹp trong mắt to tràn đầy chấm hỏi. Vì kéo dài đời sau cùng với từng bước tiến hóa, cõi đời này thật lớn đa số sinh vật cũng lựa chọn hoan ái phương thức này là kéo dài sinh mệnh đích thủ đoạn. Làm kéo dài sinh mệnh có thể có được ưu tú nhất hoàn mỹ nhất truyền thừa, đại đa số sinh vật cũng là lựa chọn sinh mệnh lực mạnh và tràn đầy sức sống khác phái tiến hành hoan ái. Loài người cũng giống như vậy. Trong loài người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bên trong, lại tiên thiên bản năng phản ứng hạ ưu tiên chú ý tới nữ tính ba người chỗ. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, phảng phất là trong thảo luận một cực kỳ nghiêm túc khoa học vấn đề, ba người bộ vị theo thứ tự là bộ mặt, bộ ngực cùng cái mông. Vì vậy ta mới vừa rồi thăm ngươi, là bởi vì ngươi xinh đẹp, nói xong thông tục một chút cũng chính là loài người trong từ từ tiến hóa sử thượng sở còn lại một loại bản năng mà thôi. Cùng đạo đức không quan hệ, nói đến đây, Phương Dật Thiên than khẽ khẩu khí tiếp tục nói. Huống chi ta chỉ nhìn bộ mặt của ngươi cũng không có hướng phía ngoài ra hai cái bộ vị nhìn không có phải. Nói là nói như vậy, có thể trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên khóe mắt dư quang là thấp thấp nhìn về phía vị mỹ nữ kia phiến gần như muốn nứt vỡ xiêm y tức giận khá cao vút. vừa nhìn dưới, trong lòng lại còn kinh thán tiếng, khá có thị giác rung động cảm a. Cô gái đẹp này hoàn toàn im lặng, nàng quả thực là không nghĩ tới trên đời này lại còn có như vậy mặt dày nam nhân, rõ ràng là rất vô lý nhìn chằm chằm nàng xem không ngừng, cuối cùng là không nên xé ra một lớn thông lý luận, chứng minh của hắn mới vừa rồi gần như nhiều khinh nhờn di chuyển là bình thường cử chỉ như. Mỹ nhân nghiến, trong mắt hiện lên một tia não xấu hổ ý chép miệng, đang muốn nói gì, có thể cuối cùng là nhịn được. Nàng cuối cùng là hiểu, nếu như tiếp theo cùng cái này mặt dày miệng nam nhân rác dây dưa đi xuống, nàng mơ tưởng trong trên phi cơ đạt được an bình. Mà lúc này, trên phi cơ tiếp viên chuyến bay đã đẩy xe ăn uống đi tới, cho mỗi cái quý khách cũng đổ uống nước trà. Xe đẩy tới Phương Dật Thiên bên này chỗ ngồi thời gian, bên cạnh xe ăn uống một người mặc chế phục cao nữ tiếp viên hàng không nhịn không được kinh hô tiếng, rồi sau đó là hướng về phía Phương Dật Thiên bên cạnh cái kia mỹ nhân nói. An Bích Như, thật là ngươi à, Bích Như, ngươi đây là về nhà sao? Gì, Trương Kỳ, không nghĩ tới trùng hợp như thế gặp phải ngươi, cũng là à, ngươi ban đầu là thành phố Thiên Hải công ty hàng không? À, ta có kỳ nghỉ, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày này. Phương Dật Thiên bên cạnh cái kia cực phẩm mỹ nhân An Bích Như khẽ cười nói. Nhanh như vậy có thể nghỉ ngơi nữa, xem ra ngươi đang ở kinh thành công ty hàng không so với ta công ty khá. Người đang ở kinh thành công ty hàng không phi cũng là quốc tế tuyến, bình thời muốn gặp ngươi một. Góc chuyện audio.com, mặt cũng khó khăn, không nghĩ tới cánh ở chỗ này gặp được. Tên kia gọi Trương Kỳ nữ tiếp viên hàng không cười nói. Trong thực tế tất cả cũng giống nhau nữa, phi quốc tế tuyến nếu mệt mỏi rất nhiều cho nên nghỉ ngơi cơ hội cũng nhiều một số. An Bích Như dịu dàng cười. Phương Dật Thiên phát giác cô gái đẹp này mỉm cười sau đó trên gương mặt còn có hai khỏa mê người má lúm đồng tiền, nhìn phảng phất là muốn đem người cho hấp dẫn đến rồi rượu của nàng hang ổ trong số, say mê bất tỉnh. Không tỉnh như, à, được ngươi muốn uống chút gì không? Trương Kỳ hỏi, cho tách cà phê, An Bích Như cười nói. Trương Kỳ tiếp theo là cho An Bích Như một tách cà phê, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên, mỉm cười hỏi. Vị tiên sinh này, ngài uống chút gì không? Cùng An Tiểu Thư giống nhau. Phương Dật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Trương Kỳ sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhợt nhạt cười một tiếng, nhìn An Bích Như cùng với Phương Dật Thiên ánh mắt, phảng phất là đem bọn hắn nhìn hoàn thành một đôi như cho dù không có phải một đôi cũng có thể là lẫn nhau hiểu biết. Lúc này Trương Kỳ sau đó cho Phương Dật Thiên một tách cà phê cười đối với An Bích Như nói. Bích Như, ngươi đây là cho bạn trai cùng đi trở về à? À, An Bích Như sắc mặt ngẩn ra, mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong lòng biết Trương Kỳ nhất định là hiểu lầm, nàng vội vàng nói. Không có à, ta không nhận ra người này. Có đôi khi nam nhân làm được không đúng, nữ nhân tổng hội có phát giận cái kia sao mấy ngày, ngươi hiểu. Phương Dật Thiên hướng về phía Trương Kỳ cười cười, trừng mắt nhìn, phảng phất là ngầm có ý thâm ý như. Trương Kỳ sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó là nhẹ nhàng cười cười, xuất vô công tác chức trách nàng tiếp theo là hướng phía trước thúc ăn uống xe cho phía sau quý khách cũng đổ uống nước trà đi. Nè, người mới vừa rồi câu nói kia là có ý gì? An Bích Như hàn khuôn mặt nhìn Phương Dật Thiên tức giận hỏi. Không thể nghi ngờ, Phương Dật Thiên mới vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là trong cùng Trương Kỳ thầm chìa về phía nàng những ngày qua phát giận không để ý tới Phương Dật Thiên, vì vậy mới có thể nói ra không nhận ra lời của người này tới. Từ lý luận biện chứng học của Mark mà nói, phàm là sự vật đều có tính hai mặt nói cũng giống như vậy. Người muốn biết kia một mặt ý tứ, Phương Dật Thiên thản nhiên tự đắc nhấp một hớp cà phê, dù bận vẫn ung dung hỏi. Người thật đúng là xui xẻo thấu, hết lần này tới lần khác gặp gỡ loại người như ngươi khua môi múa mép như hoàng đồ vô sỉ. An Bích Như lạnh lùng một giọng nói, là sau khi từ biệt mặt đi, xinh đẹp lên trắng nõn trên mặt ngọc đã là nổi lên một tia ửng đỏ vẻ, nhìn lại còn mê người vạn phần. Phương Dật Thiên cười cười tiếp theo hỏi, thì ra là ngươi là nữ tiếp viên hàng không a, khó trách vóc người tốt như vậy. An Bích Như trong mắt chớp động nhẹ nhẹ vẻ tức giận xấu hổ, âm thầm nàng đôi bàn tay trắng như phấn đã là nắm chặt nhưng là một ngữ không lên tiếng, nàng đã là đang âm thầm thề, vô luận Phương Dật Thiên nói gì bọn ta khi không có nghe gặp dù sao ngoài ra còn có một cái giờ chừng đã đi xuống phi cơ, đến lúc đó cũng không gặp lại hắn loại này ra mặt dày nam nhân. Phương Dật Thiên cười cười cũng không nói cái gì nữa, đem trên phi cơ cung cấp báo chí triển khai nhìn lại, nhìn, thân thể hắn từ từ tà dựa vào hướng về phía An Bích Như bên kia chỗ ngồi, một bộ là ta nói rõ nếu chiếm ngươi giá rẻ bộ dáng. Góc chuyện audio.com, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Thương tâm xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không An Bích Như yên lặng thừa nhận Phương Dật Thiên ngôn ngữ hoặc là tứ chi hành động thượng mang đến hành hạ trong lòng một ngụm tức giận nghẹn là không biết như thế nào phát tác chỉ có thể là yên lặng cố nén. Nói thật ra, như vậy không biết xấu hổ nam nhân, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ. Cách chương.